bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, giống như sự sắp đặt của số phận, bác sĩ Zhivago gặp lại Lara trong thư viện thành phố Ustatin. Sau những phút hồi hộp xao xuyến, Zhivago cảm thấy tâm hồn tràn ngập cảm giác dịu dàng, bình yên. Anh nhận ra giọng nói êm ái mà mình nghe thấy trong giấc mơ vào đêm đông ở Varagino chính là giọng của Lara. Với tình cảm, sự thôi thúc nội tâm mãnh liệt, Zhivago đã tìm đến nhà của Lara. Đáp lại sự chân tình ấy, Lara đã kể cho anh nghe về chồng mình. Pasha chính là vị tướng Hồng quân Sterennikov, về người bạn thân của vợ chồng cô, tướng bạch vệ Galiulin. Nội chiến đã xô đẩy Pasha và Galiulin ở hai bên giới tuyến, trở thành kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, Galiulin vẫn luôn giúp đỡ mẹ con Lara cùng những người dân lương thiện ở trong vùng. Còn Pasha, tức Sterennikov, dù biết Lara là con gái đang ở rất gần, nhưng chưa bao giờ về thăm. Đó là điều mà Lara không thể hiểu, là nỗi đau mà Lara âm thầm chịu đựng. Điều cô khao khát ở Sterennikov không phải là những vòng hoa chiến thắng, mà là tình vợ chồng bình dị. Zhivago chia sẻ với cô nỗi niềm sâu kín ấy. Mối quan hệ giữa Zhivago và Lara sẽ tiếp diễn ra sao, khi giữa họ có rất nhiều điểm chung? Zhivago nhận thấy ở Lara những điều gì mà chàng luôn khao khát? Qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Khi dạo anh ấy còn ở vùng này, anh ấy ở đây khá lâu và lúc nào cũng sống trên cái toa tàu bọc thép mà ông đã gặp anh ấy. Tôi luôn tìm cách chạm trán với anh một cách bất chợt tình cờ. Thỉnh thoảng anh ấy có đến bộ tham mưu đặt ở trụ sở trước kia của bộ chỉ huy Komoser, quân đội của hội nghị lập hiến. Số phận thật trớ trêu. Lối vào bộ tham mưu lại nằm ngay ở chỗ Galiulin vẫn tiếp tôi dạo trước. Khi tôi đến nhờ Galiulin can thiệp để cứu giúp một số người. Chẳng hạn hồi ấy ở trường võ bị có chuyện làm xôn xao dư luận. Bọn học viên rình rập và bắn chết những giáo viên không vừa ý chúng. Viện cớ họ có cảm tình với Bolshevik. Hoặc khi bắt đầu những cuộc truy lùng và tàn sát dân Do Thái. À, nhân câu chuyện, tôi nói với ông. Nếu chúng ta là lao động trí óc ở thành phố này, thì một nửa số người quen biết của ta sẽ là dân Do Thái. Và vào giai đoạn tàn sát ấy, khi những trò dã man hèn hạ ấy xảy ra, thì ngoài sự phẫn nộ, xấu hổ và thương xót, chúng tôi còn bị ám ảnh bởi cảm giác nặng nề về tính chất hai mặt, rằng sự thông cảm của mình chỉ tiến bộ được một nửa, còn nửa kia là dư vị giả dối đáng ghét. Những người từng một thời giải phóng nhân loại khỏi cái ách tôn thờ ngẫu tượng, và hiện nay rất nhiều người trong số họ đã hiến thân cho sự nghiệp giải phóng nhân loại khỏi sự sống xa của xã hội. Những người ấy lại bất lực, không tự giải phóng được khỏi chính bản thân mình, khỏi sự trung thành với cái danh xưng lỗi thời vốn có từ trước thời hồng hoang, đã mất hết ý nghĩa. Họ lại không thể vươn lên trên họ và hòa nhập hoàn toàn với những dân tộc còn lại, với những người mà cơ sở tín ngưỡng do chính họ tạo nên, với những người hẳn sẽ rất gần gũi với họ. Ví thử, họ biết rõ hơn về những người ấy. Có lẽ những trò xua đuổi, truy lùng và tàn sát đang buộc họ vào cái tư thế hết sức vô ích và tai hại kia, vào sự biệt lập quên mình đáng xấu hổ và chỉ đem lại toàn tai họa kia. Nhưng trong cái đó còn có cả sự già cỗi nội tâm, sự mỏi mệt lịch sử nhiều đời. Tôi không ưa cái lối tự khích lệ mỉa mai của họ, sự nghèo nàn khái niệm và trí tưởng tượng dè dặt của họ. Cái đó khiến ta khó chịu như nghe những người già nói về tuổi già hay người ốm nói về bệnh tật. Ông đồng ý chứ? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Tôi có một anh bạn tên là Misa Gordon, cũng có những quan điểm như cô. Vậy là tôi thường tới đó đón gặp Pasta, hy vọng thấy anh ấy đi vào hoặc đi ra. Thời trước, cái chỗ ấy là văn phòng của viên toàn quyền. Bây giờ trên cửa gắn tấm biển nhỏ, phòng khiếu nại. Có lẽ ông cũng đã thấy nơi ấy. Đây là nơi đẹp nhất của thành phố. Cửa nhìn ra cái quảng trường lát đá vuông. Quảng trường là công viên thành phố với các loại cây tú cầu, sơn trà, cây thích. Tôi đứng lẫn trong đám người xếp hàng trên vỉa hè và chờ đợi. Dĩ nhiên, tôi không đòi được tiếp, không xưng tôi là vợ của Serenikov. Và lại, họ của hai người khác nhau. Còn tiếng nói của trái tim là cái quái gì ở đây? Họ có những quy tắc hoàn toàn khác. Chẳng hạn, thân sinh của anh ấy là Pavel Filipovich Antipov, một cựu chính trị phạm bị vắt vãng, xưa kia làm thợ, nay làm ở tòa án, rất gần đây, trên đường cái quan đi Sibir. Ở nơi xưa kia, ông ấy đã bị lưu đày. Và cả ông Tivedin là bạn của ông ấy, hai người đều là thành viên của tòa án quân sự cách mạng. Thế mà ông nghĩ sao? Pasta không buồn thổ lộ với bố rằng mình là ai. Còn ông bố thì cũng chả tự ái, cứ coi như chuyện đương nhiên. Nếu anh con giấu danh tính, tức là nó không thể lộ tên thật. Họ là đá, chứ không phải là người nữa. Nguyên tắc, kỷ luật. Đúng, giả sử cuối cùng tôi có chứng minh được rằng tôi là vợ anh ấy đi nữa, thì sao? Hệ trọng quá hả? Ở đấy người ta có để tâm đến vợ con chăng? Giữa thời buổi này chăng? Vô sản thế giới, tạo dựng lại vũ trụ, đấy mới là chuyện đáng bàn. Cái đó tôi hiểu. Đằng này một sinh vật có hai chân, đại loại như một mụ vợ ấy à? Thì cũng chả có gì hơn là một con cháy con giận. Viên sĩ quan tùy tùng thỉnh thoảng bước ra, hỏi ai muốn gặp anh ấy có việc gì, rồi cho vài người vào. Tôi không xưng họ tên và gặp có việc gì. Tôi trả lời là có chuyện riêng, có thể biết trước rằng mình sẽ bị từ chối. Viên sĩ quan tùy tùng nhún vai, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Thế là tôi không gặp Pasa lần nào cả. Chắc ông tưởng anh ấy khinh rẻ mẹ con tôi, không còn thương và nhớ đến mẹ con tôi chăng? Ồ, ngược lại, tôi biết anh ấy quá mà. Vì quá dư thừa tình cảm mà anh ấy bày ra như thế, anh ấy cần đặt xuống dưới chân mẹ con tôi tất cả các vòng hoa chiến thắng để trở về không phải với hai bàn tay trắng, mà trong niềm vinh quang của người chiến thắng, để làm cho hai mẹ con tôi trở nên bất tử, để chúng tôi phải lóa mắt như một đứa trẻ con. Katenka lại bước vào phòng. Lara nhấc bổng đứa bé đang ngơ ngác lên tay, đung đưa nó, cù nó, hôn nó và ôm nó đến nghẹt thở. Zhivago cưỡi ngựa từ thành phố trở về Varukino. Chàng đã quay lại vùng này không biết bao nhiêu lần. Chàng đã quá quen thuộc với con đường, đến nỗi chẳng còn để ý hoặc có cảm xúc gì với nó nữa. Chàng sắp tới ngã ba trong rừng, nơi có đường quẹo dẫn đến xóm trài Vasilevskoye trên sông Sakma. Ở ngã ba có dựng tấm biển quảng cáo nông cơ của hãng Boro Vetchinkin, tấm biển thứ ba ở trong vùng. Thường thường chàng về tới đó vào lúc hoàng hôn. Hôm nay cũng vậy, trời sắp tối. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày chàng ở lại thành phố chứ không trở về Varukino vào buổi chiều. Chàng ở lại nhà Lara nhưng bảo với gia đình rằng chàng bận việc trên thành phố nên phải nghỉ ở lại quán trọ nhà Samdeviatov. Chàng và Lara đã chuyển sang lối xưng hô anh em từ lâu. Chàng đang lừa dối Tonia và giấu nàng những điều ngày càng nghiêm trọng hơn, những điều khó bề tha thứ. Chưa bao giờ có chuyện như thế này. Chàng yêu vợ tới độ sùng bái. Đối với chàng, sự yên tĩnh của tâm hồn nàng, sự yên ổn của nàng là điều quý giá nhất trên đời. Chàng bảo vệ danh dự cho nàng bằng tất cả khả năng của mình, còn hơn cả cha nàng và chính nàng nữa. Nếu có kẻ nào làm tổn thương lòng kiêu hãnh của nàng, chàng sẵn sàng xé xác kẻ đó bằng chính đôi tay của mình. Thế mà bây giờ, kẻ xúc phạm ấy lại chính là chàng. Ở nhà, trong gia đình, chàng luôn có cảm giác mình là một tên tội phạm chưa bị phát giác. Gia đình không hay biết gì, vẫn niềm nở thương yêu chàng, khiến chàng lấy làm đau đớn. Giữa lúc đang vui vẻ chuyện trò, chàng chợt nhớ đến tội lỗi của mình thì sững cả người ra và không còn nghe hiểu điều gì xung quanh nữa. Nếu điều đó xảy ra trong bữa ăn thì miếng ăn nuốt xuống bị tắc ở cổ họng của chàng. Chàng đành đặt muỗng, đẩy cái đĩa sang một bên. Chàng nghẹn ngào, cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra. Anh làm sao thế? Tonia ngơ ngác. Chắc anh biết có chuyện gì chẳng lành ở thành phố phải không? Có ai bị bắt chăng? Hay là bị xử bắn? Nói đi anh. Đừng sợ, làm em buồn. Anh nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Phải chăng chàng đã phản bội Tonia vì thích ai đó hơn nàng? Không, chàng chẳng chọn ai, chẳng so sánh nàng với ai hết. Tư tưởng quyền tự do luyến ái, những kiểu nói đại loại, quyền và nhu cầu tình cảm đều là xa lạ đối với chàng. Nói và nghĩ đến những chuyện như thế bị chàng coi là đê tiện. Trong đời, chàng chưa hề hái các bông hoa khoái lạc, không xếp mình vào loại siêu nhân hay thần thánh, không đòi cho mình các đặc ân. Chàng đang khổ sở vì bị lương tâm cắn rứt. Rồi sẽ ra sao? Đôi khi chàng tự hỏi mà không tìm được câu trả lời, nên cứ hy vọng vào một phép lạ, vào sự can thiệp của những hoàn cảnh bất ngờ nào đó sẽ đem lại cách giải quyết dùm cho chàng. Nhưng hôm nay thì không thế, chàng đã nhất quyết cởi bỏ thẳng thừng cái mối bòng bong ấy. Chàng về nhà với một quyết định có sẵn. Chàng sẽ thú nhận tất cả với Tonia, xin nàng tha thứ và sẽ không bao giờ gặp Lara nữa. Thật tình, mọi chuyện ở đây không thuận trèo mát mái hoàn toàn. Lúc này chàng cảm thấy rằng vẫn chưa thật rõ, vẫn còn mập mờ cái chuyện chàng dứt tình mãi mãi, chàng đoạn tuyệt hẳn với Lara. Sáng hôm nay, chàng tuyên bố với Lara rằng chàng muốn thú nhận tất cả với Tonia, rằng chàng và Lara không thể tiếp tục gặp nhau được nữa. Nhưng bây giờ, chàng có cảm tưởng rằng giọng nói của chàng lúc ấy quá mềm yếu, chưa đủ cương quyết. Lara cũng hiểu chàng đang khổ tâm thế nào, nên không muốn làm chàng buồn thêm bằng những cảnh não lòng. Nàng gắng gượng bình tĩnh để nghe chàng nói hết. Câu chuyện giải thích giữa hai người diễn ra trong một căn phòng bỏ trống của chủ cũ mà Lara không ở. Phòng này nhìn ra phố thương gia. Những giọt lệ chảy dài trên má Lara, những giọt lệ mà nàng không hề cảm nhận được, giống như những giọt nước mưa lúc ấy đang chảy trên mặt các pho tượng đá ở ngôi nhà phía đối diện. Nàng khẽ nói bằng giọng chân thành, chứ không hề tỏ bộ cao thượng. Anh cứ làm những điều mà anh cho là tốt nhất, đừng lo lắng gì cho em. Em sẽ đủ nghị lực vượt qua tất cả. Và nàng không biết mình đang khóc, nên không lau các giọt nước mắt ấy đi. Khi nghĩ rằng Lara có thể hiểu lầm chàng, chàng đã để mặc nàng với sự hiểu lầm ấy, với những hy vọng hão huyền, thì chàng đã định quay ngựa phi trở lại thành phố để nói nốt cái điều còn mập mờ kia, và chủ yếu là để từ biệt nàng một cách thống thiết hơn, dịu dàng hơn, đúng với một cuộc biệt ly vĩnh viễn thực sự. Khó khăn lắm, chàng mới tự chủ được để đi tiếp về nhà. Mặt trời càng xuống thấp, cánh rừng càng lạnh và tối hơn, nó tỏa ra mùi lá ướt y hệt mùi chiếc chổi kết bằng cành cây đẫm hơi nước đặt ở cửa buồng tắm hơi nước. Từng đàn muỗi lơ lửng trong không trung như những cái phao bơi trên mặt nước, cứ vo ve đều đều một điệu, nghe đến là buồn. Chàng cứ luôn tay đập chết những con bám vào mặt, vào cổ chàng, và những tiếng đập của bàn tay vào lớp da đẫm mồ hôi, nghe cứ bành bạch, rất hợp với nhịp ngựa phi, với tiếng lạch sạch của đai yên ngựa, với tiếng vó ngựa dẫm lép bép dưới bùn và tiếng sôi bụng thoát ra từ trong bụng con ngựa. Bỗng nhiên ở đằng xa, nơi ánh hoàng hôn bị mắc vướng, chợt nổi lên tiếng hót của họa mi. Osni, Osni! Dậy đi, dậy đi! Tiếng gọi có sức thuyết phục ấy nghe gần giống với tiếng gọi trước ngày phục sinh. Linh hồn của ta, hỡi linh hồn của ta, dậy đi thôi, sao cứ ngủ mê hoài. Đột nhiên, một ý nghĩ hết sức đơn giản lóe lên trong óc chàng. Làm gì phải vội vàng? Đã tự hứa với mình thế nào, chàng sẽ làm đúng thế ấy. chàng sẽ thú tội. Nhưng ai bảo nhất thiết phải là ngày hôm nay? Chàng đã hẹn hò gì với Tonia đâu? Để dịp khác cũng chưa muộn. Trong thời gian ấy, chàng sẽ còn lên thành phố, sẽ hoàn tất nốt câu chuyện với Lara, sẽ nói với nàng thật thấm thía, thật chân tình, đủ đền bù mọi nỗi khổ sầu. Ôi tuyệt quá, hay quá! Lạ chưa, sao chàng không nghĩ ra được như thế sớm nhỉ? Với ý nghĩ rằng chàng sẽ còn gặp Lara lần nữa, chàng muốn phát điên lên vì vui mừng. Tim chàng đập rộn ràng. Bằng tưởng tượng, chàng như đang sống với cuộc tái ngộ ấy. Những ngôi nhà dựng bằng thân cây ở ngoại ô, những vỉa hè lát gỗ, chàng đang trên đường đi tới nhà nàng. Lát nữa, ở phố Novosvan, những bãi trống ở khu vực nhà gỗ của thành phố sẽ chấm dứt, bắt đầu khu vực xây bằng nhà đá. Các ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô vụt thoáng qua rất nhanh, như các trang sách đang được dở vội. Không phải dùng ngón trỏ, lật từng tờ, mà dùng ngón cái đặt trên mép sách cho tất cả mọi tờ lật qua phần phật. Xúc động đến nghẹt thở. Kia, chỗ nàng ở kia rồi, ở cuối phố. Dưới khoảng sáng trắng của bầu trời quang dần về chiều sau mưa, chàng yêu biết mấy những ngôi nhà nhỏ quen thuộc kia trên đường vẫn dẫn tới nhà chàng. Giá có thể bồng chúng lên tay mà hôn thỏa sức. Những cái gác thượng nhỏ ở giữa mái nhà chỉ có một cửa sổ nhìn ra. Các ánh đèn thắp sáng và đèn thờ phản chiếu trong các vũng nước trông như các trái sâu. Dưới cái sải trắng của bầu trời đường phố sau cơn mưa kia, ở đấy chàng sẽ nhận lại được những món quà của tạo hóa do Thượng Đế tạo ra, là cái kỳ quan sáng lóa ấy. Một bóng người bị bóng tối vây quanh sẽ mở cửa ra đón chàng, hứa hẹn một sự gần gũi từ tốn, lạnh như đêm thanh phương Bắc. Một người không của ai cả, chẳng thuộc về ai. Cảm giác ấy cứ dâng lên như đợt sóng đầu tiên của biển đêm khi ta lao mình ra đón nó trên bờ cát. Zhivago buông cương, cúi sạp người về đằng trước, ôm lấy cổ ngựa, dụi mặt vào bờm nó. Con ngựa tưởng chủ vuốt ve yêu thương như thế, tức là ngụ ý dục nó tận dụng sức lực, bèn tung vó phi nước đại. Con ngựa lướt đi uyển chuyển, vó câu chỉ hơi chạm đất. Zhivago, ngoài tiếng đập rộn ràng của trái tim đang hân hoan, còn nghe văng vẳng những tiếng gọi nào đó mà chàng cho là ảo giác. Một tiếng súng nổ gần khiến chàng ù tai. Chàng ngẩng đầu lên, chộp lấy dây cương và kéo căng ra. Con ngựa đang đà phi nhanh bị kìm lại thì loạng choạng mấy bước, lùi lại và hơi khuỵu hai chân sau, sắp sửa chồm lên dựng đứng. Trước mặt chàng là ngã ba đường. Bên vệ đường, tấm biển quảng cáo Moro và Vetchinkin, máy gieo hạt, máy đập lúa hồng lên trong ánh chiều tà. Chặn ngang đường là ba người cưỡi ngựa có vũ trang. Một người trẻ măng, đội mũ lưỡi chai của học sinh trung học, có các băng đạn liên thanh khoác chéo trên ngực. Người thứ hai mặc áo capot sĩ quan kỵ binh, đội mũ cabana, loại mũ của kỵ binh Cossack. Và một ông béo trông rất kỳ dị nhưng được ngụy trang đi dự vũ hội hóa trang. Một chiếc quần bông trần, chiếc áo bông và đội chiếc mũ linh mục rộng vành sụp xuống tận mắt. Đứng im, đồng chí bác sĩ. Người sĩ quan kỵ binh nói, giọng đều đều thản nhiên. Nhưng trong trường hợp tuân lệnh, chúng tôi xin bảo đảm tuyệt đối an toàn cho tính mệnh của đồng chí. Bằng không, chúng tôi sẽ nổ súng ngay, chớ có trách. Đồng chí y sĩ của đơn vị chúng tôi mới hy sinh. Chúng tôi buộc phải trưng dụng đồng chí làm công tác y tế. Hãy xuống ngựa và trao dây cương cho đồng chí trẻ tuổi kia. Tôi nhắc lại, nếu có ý định chạy trốn, chúng tôi sẽ chẳng để nang gì hết. Có phải anh là đồng chí Lensnick, con trai ông Mikulisin không đấy? Không, tôi là Kamedo Svoyki, trưởng ban liên lạc của đồng chí ấy. Các thành phố, thôn xóm, trạm trại nối tiếp nhau. Thành phố Greto Divensk, thị trấn Omenchino, Paginsk, từ Sitkoye, Alinskoye, xóm Sovonaiskaya, trại Vonje, Guatovsky, ấp Kizem, thị trấn Kasevo, xóm Kutenui, làng Malui Ekbulai. Đường cái quan chạy qua những nơi ấy, cái đường bưu trạm cổ xưa nhất ở Siberia, nó cắt ngang các thành phố thành hai phần như cắt ổ bánh mì bằng lưỡi dao là đại lộ chính, còn gặp các thôn xóm thì nó lướt qua. Những ngôi nhà gỗ đứng thành hàng dài hoặc bè quẹo thành hình vòng cung hoặc hình cái móc treo khi gặp một khúc khoảnh bất ngờ. Từ xa xưa, khi chưa có đường xe lửa qua Khodaskoye, thì các bưu trạm vẫn chạy qua trên đường cái quan này. Từ đông sang tây là các chuyến xe ngựa chở trà, lúa mì và đồ sắt. Còn từ tây sang đông là các đoàn tù binh đi bộ từng chặng, bị lính áp giải thúc giục. Họ lết đi cho hợp nhịp chân với nhau, cùng khua xiềng xích loảng xoảng. Ấy là những con người bỏ đi, những kẻ tuyệt vọng, khủng khiếp như các tia chớp trên trời. Và xung quanh là những cánh rừng âm u hiểm trở đang xào xạc. Đường bưu trạm sống như một gia đình. Các thành phố, các làng xóm biết nhau, thân thiết với nhau như ruột thịt. Ở Khodaskoye, nơi đường cái quan và đường xe lửa gặp nhau, có các xưởng sửa chữa đầu máy, các xưởng cơ khí đường sắt, có vô số kẻ hành khất rách dưới, chen chúc trong các trại. Họ ngã bệnh mà chết. Những chính trị phạm mãn hạn phát vãng, ai có hiểu biết kỹ thuật thì được đưa tới đây làm đốc công và ở lại định cư trong tình trạng bị quản thúc. Suốt dọc con đường này, những Xô Viết đầu tiên được thành lập đã bị lật đổ từ lâu. Trong một thời gian, miền này nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ lâm thời Siberia. Còn bây giờ, khắp miền rơi vào vòng thống trị của Tổng Tư lệnh Côn Sắc. Ở một trong những chặng dài, con đường leo lên một cái dốc khá cao, tầm mắt mở ra mỗi lúc một xa. Tưởng chừng con dốc lên đến tận trời và tầm mắt nhìn ra vô hạn. Nhưng khi cả người lẫn ngựa đã mệt mỏi, dừng chân để lấy hơi, thì đó cũng đã là đỉnh dốc. Trước mặt họ, con đường bò chạy qua một cây cầu và dòng sông Kerma chảy cuồn cuộn ở dưới cầu. Bên kia sông, trên một ngọn dốc còn cao hơn nữa, hiện ra bức tường gạch của tu viện Vosvizen. Con đường chạy dài vòng sườn đồi tu viện. Và sau mấy quãng khuất giữa các sân sau của ngoại ô, nó thọc sâu vào thành phố. Ở đằng ấy, con đường một lần nữa ôm lấy mép khuôn viên tu viện ở quảng trường chính, nơi có chiếc cổng sắt lớn hơn, sơn màu xanh lá cây mở ra. Tượng thánh trên vòm cổng được một dòng chữ thiếp vàng ôm thành vòng bán nguyệt. Mừng thánh giá ban sự sống, đức tin tất thắng. Bây giờ mùa đông sắp hết, đang giữa tuần thánh, cuối tuần chay. Trên các nẻo đường tuyết đen dần lại, báo hiệu bắt đầu tan. Còn trên các mái nhà, tuyết vẫn trắng và phủ cao như những chiếc mũ lông dày. Những cậu bé leo lên chỗ tháp chuông của tu viện Vosdivizen xem những người kéo chuông. Thấy các ngôi nhà ở bên dưới như các hộp đựng thành tích, được xếp sát vào nhau. Mọi người đi lại giữa các ngôi nhà chỉ bé bằng con kiến. Từ trên tháp chuông có thể nhận ra vài người theo sáng đi của họ. Một số đến gần các bức tường dán la liệt các sắc lệnh của Tổng Tư lệnh Côn Sắc về việc gọi nhập ngũ 3 lớp tuổi tiếp theo. Đêm đem lại nhiều điều bất ngờ khi trời trở nên ấm áp một cách bất thường đối với mùa này. Mưa rơi lất phất, nhỏ nhẹ đến nỗi có cảm tưởng nó lan thành bụi nước trước khi chạm tới đất. Nhưng đấy chỉ là bề ngoài, mưa đã tạo thành các rạch nước ấm đủ để rửa sạch tuyết khỏi cái mặt đất hiện đã trở nên đen ngòm và bóng nhẫy mồ hôi. Những cây táo cằn cỗi đang ra nụ, như nhờ phép lạ, vắt các cành từ trong vườn qua hàng rào ra đường phố. Nước từ các cành đó rơi lộp bộp tí tách xuống vỉa hè bằng gỗ. Cái tiếng gõ trống không hợp nhịp ấy vang lên khắp thành phố. Chú chó con Tomic bị xích trong sân hiệu ảnh, cứ sủa ăng ăng và rên ư ử suốt đêm. Trong vườn nhà Galilin, một con quạ có lẽ khó chịu vì tiếng chó sủa ấy, bèn kêu quàng quạc làm náo động cả thành phố. Ở phần đất thấp của thành phố, người ta chở 3 chiếc xe hàng đến cho nhà buôn Lube Genui. Ông này không nhận, nói rằng đấy là sự nhầm lẫn, ông không bao giờ đặt loại hàng này. Mấy tay đánh xe toàn là thanh niên vạm vỡ, viện cớ đã khuya, xin chủ nhà cho vào ngủ qua đêm. Lube Genui cãi lộn với họ, đuổi họ đi, nhất quyết không chịu mở cổng. Tiếng cãi lộn của họ cũng vang khắp thành phố. Vào giờ thứ bảy của nhà thờ, nghĩa là vào lúc 1 giờ sáng, từ quả chuông nặng nhất hơi đung đưa của tháp chuông Vosvizen, một luồng sóng ngân dài êm dịu, trầm lắng, tách ra và bơi đi, hòa lẫn với khí ẩm của cơn mưa. Nó bứt ra khỏi chiếc chuông như một tảng đất bị nước lụt mùa xuân dâng lên, làm lở khỏi bờ, chìm xuống sông và tan ra trong nước. Đấy là đêm vọng lễ thứ năm tuần thánh, ngày của 12 phúc âm. Giữa màn mưa răng mắc như lưới, có những ánh lửa nhỏ chập chờn di động, soi mờ mờ những vầng trán, những cái mũi, những khuôn mặt đang bơi. Ấy là các giáo hữu đang đến dự buổi đọc kinh ban mai. 15 phút sau, có tiếng bước chân xa dần tu viện, gõ lộp cộp xuống lớp ván lát vỉa hè. Đó là bà Kalugina, chủ tiệm tạp hóa, bỏ giờ kinh vừa mới bắt đầu để đi về nhà. Bà bước không đều, lúc như chạy, lúc dừng chân. Bà choàng chiếc khăn vuông trên đầu, mặc chiếc áo lông không cài cúc. Trong nhà thờ bí hơi, bà cảm thấy khó chịu trong người, bèn bỏ ra về. Và bây giờ bà cảm thấy xấu hổ, tiếc rằng đã không ở lại cho hết buổi lễ và đã không chịu lễ hơn một năm nay. Nhưng cái lý do chính khiến bà phiền muộn không phải là chuyện đó, mà là cái lệnh động viên dán la liệt khắp nơi ngày hôm qua. Theo đó, thằng con trai Teresa ngờ nghệch tội nghiệp của bà sẽ phải đăng lính. Bà đã cố gạt cái ý nghĩ khó chịu ấy ra khỏi đầu. Nhưng những tờ cáo thị la liệt cứ trắng lên trong bóng tối, buộc bà phải nhớ đến nó. Chỉ còn ít bước nữa qua góc phố là tới nhà bà, nhưng bà cảm thấy ở ngoài trời dễ thở hơn. Bà chưa muốn trở về nhà, vào cái chốn ngột ngạt ấy làm gì vội. Tâm trí của bà giặt những ý nghĩ buồn phiền. Giả dụ bà lần lượt nói lên thành tiếng các ý nghĩ ấy thì bà sẽ chẳng đủ chữ nghĩa và có đến sáng cũng không đủ thời gian. Còn ở đây, ở ngoài đường, các ý nghĩ phiền muộn ấy được dồn cục lại và có thể xua tan chúng đi trong vài phút, trong vài lượt đi từ cổng tu viện đến góc quảng trường và ngược lại. Sắp tới lễ phục sinh mà chả có mống nào ở nhà, mọi người đều tứ tán bỏ bà ở lại một mình. Một mình thật à? Một mình, hẳn thế rồi. Còn bé Axinia thì kể làm gì? Và lại nó là ai? Ai biết lòng dạ nó thế nào? Có thể nó là bạn, có thể là kẻ thù, có thể là một đối thủ ngấm ngầm. Nó là di sản cuộc hôn nhân thứ nhất của chồng bà. Chồng bà bảo đó là con nuôi của ông, con nuôi hay là con ngoài giá thú đây? Có khi cũng chẳng phải là con nuôi con đẻ gì cũng nên, khéo lại là bồ bịch gì không chừng. Đố ai thấu được lòng dạ của bọn đàn ông. Dù sao cũng phải nhận xét công bằng về Axinia. Con bé thông minh, xinh xắn, đoan trang. Nó khôn bằng mấy cái thằng ngốc Teresa và cả lão bố của nó. Vậy là sắp đến ngày lễ thánh mà chỉ có một mình bà. Những người khác đã bỏ nhà chạy nháo chạy nhào, mỗi kẻ một nơi cả rồi. Chồng bà, ông Kaluzin Vlasia thì ngược xuôi dọc đường cái quan để diễn thuyết với đám tân binh quân dịch, hô hào bọn chúng lên đường lập chiến công. Lẽ ra, cái lão ngốc ấy ở nhà mà lo liệu cho thằng con trai thoát nỗi nguy hiểm đến tính mạng có phải là hơn không? Thằng Teresa cũng chả chịu ngồi yên ở nhà, đã bỏ trốn ngay trước dịp lễ thánh. Nó chuồn đến nhà người bà con ở Cuteinui để giải khuây sau khi bị đuổi khỏi trường trung học. Suốt những năm đi học, nó đã bị đúp mấy lần chẳng sao cả. Này đang học lớp 8 thì người ta không thương nó nữa, người ta đuổi thẳng cánh. Trời ơi, sao tôi khổ thế này? Lạy Chúa, chán đến nỗi rời rã cả chân tay, chẳng thiết làm ăn gì nữa, chẳng thiết sống nữa. Vì sao nên nông nỗi này? Có phải tại cách mạng chăng? Không, không, mọi cái đều do chiến tranh mà ra. Ngoài mặt trận, người ta đã giết hết các trang anh tài, chỉ còn độc một bọn ăn hại đái nát thôi. Các bạn vừa theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện đêm nay được phát trực tuyến và phát lại trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.